Cô vệ sĩ cứng đầu của tổng tài khó ưa. Chương 17, đi chơi gạch dưới 1. Góc truyện audio.com. Trịnh Thiên nheo lại cặp mắt sắc bén nhìn về phía cô gái có chiều cao ấn tượng. Anh nghiêm giọng lên tiếng, mời hai em ngồi, thì tổng đây không cần vệ sĩ khác đâu. Cứ để cô ngữ thần nghỉ ngơi khi nào lành hẳng rồi đi làm. Nhưng chúng tôi, mắt Trịnh Thiên nhìn sang Gia Phong rồi nói tiếp. Hai chúng tôi cần vệ sĩ bảo vệ, nên hai em làm vệ sĩ cho chúng tôi. Trịnh Thiên nhìn vào cô gái anh để ý nãy giờ. Giọng từ tốn nói, em tên là gì, bao nhiêu tuổi, nghe anh hỏi mình cô gái có chiều cao lý tưởng cô cười nhẹ trả lời. Tôi tên Lữ Thuệ Nghi, 22 tuổi ạ, tôi làm vệ sĩ được 4 năm rồi ạ. Gia Phong nhìn cô gái còn lại nói, còn em tên gọi là gì, bao nhiêu tuổi, cô gái còn lại giọng trầm ổn lên tiếng đáp, tôi tên Trần Gia Huyên, 23 tuổi. Tôi làm vệ sĩ được 5 năm rồi ạ, hai tên đàn ông khẽ gật đầu. Trịnh Thiên lại nói, Tuệ Nghi em đi theo bảo vệ tôi, xuyên suốt 24 giờ, còn về Gia Huyên theo luật sư Lâm Gia Phong, vì anh ta là luật sư nên cũng có rất nhiều kẻ thù đấy. Em phải hết sức cẩn thận đó. Gia Huyên nghe anh dặn cô liền gật đầu, cô nhẹ nhàng lên tiếng nói. Các anh đợi tôi gọi điện thoại về cho công ty báo cáo về sự việc này đã. Gia Phong cười nhẹ lên tiếng. Em đừng lo, tôi sẽ nói với tổng giám đốc của các em. Bây giờ các em bắt đầu làm việc luôn. Lát tôi soạn thảo xong hợp đồng rồi các em ký vào nhé. Nãy giờ Thiếu Dương im lặng để cho hai tên bạn khốn khiếp của mình giở trò. Anh suy nghĩ lúc mình thì mấy tên này ý kiến lung tung. Bây giờ đến phiên họ để xem họ giải quyết ra sao. Hay còn khùng hơn mình nữa là nghĩ xong anh liền cười trong lòng một cách thích thú. Trịnh Thiên bất ngờ đứng lên, anh nhìn Tuệ Nghi nói. Em đi theo tôi. Tuệ Nghi không nói gì, cô liền cúi đầu chào mọi người. Bước chân cô vững chắc đi theo phía sau Trịnh Thiên rời khỏi phòng. Gia Phong lúc này cũng đứng lên, anh nhìn Thiếu Dương miệng cười nhẹ. Rồi liền quay lưng đi ra cửa, anh nhìn thấy Gia Hân vẫn ngơ ngác ngồi đó, anh bực mình lên tiếng, em còn ngồi đó làm gì, mau đi theo tôi, Gia Huyên vội đứng lên đi theo Gia Phong rời khỏi, Thiếu Dương thấy người đã đi hết anh cầm lên điện thoại bàn. Tiếng nam trầm bên kia đầu dây lên nói, dạ lão đại em Lục Tế nghe anh căn dặn, Thiếu Dương giọng nói mang theo phần lạnh lẽo nói. Mua cho tôi cái điện thoại mới, và cậu cho người đi xem ngữ thần cô ấy về nhà chưa? Rồi báo lại cho tôi ngay bên kia Lục Tề dạ liên tục. Thiếu Dương nói xong anh liền cúp máy, cả người buồn bã ngã ra ghế thở dài. Tại nhà của ngữ thần hiện tại đã là 6 giờ chiều. Mẹ của ngữ thần bà Diệp Lệ Thanh đi làm vừa về đến. Bà mở cửa vào nhà. Thấy đôi giày trên kệ bà biết con gái đã về nhà. Tâm trạng bà vui vẻ hẳn lên, bước nhanh vào trong, đi đến phòng của con gái bà mở nhẹ cửa nhìn vào. Thấy ngữ thần nằm ngủ say sưa trên giường bàn liền nở nụ cười hạnh phúc. Đóng lại cửa cho con gái ngủ bà Lệ Thanh nhanh đi vào bếp tranh thủ nấu vài món con gái thích ăn nhất. Một tiếng trôi qua bà Lệ Thanh nấu cũng gần xong, lúc này ngoài cửa có tiếng mở. Không cần xem bà biết là con trai Giang Kính Hào đi làm về. Vì người trong nhà ai cũng có chìa khóa riêng cả. Giang Kính Hào đi vào bếp, cậu cười tươi nhìn mẹ. Giọng nhẹ nói, con thưa mẹ con vừa về. Mẹ nấu món chị hai thích đúng không ạ? Vậy là chị về rồi hả mẹ? Lệ Thanh cười tươi nhẹ gật đầu. Kính Hào vui vẻ khi nghe chị gái về nhà. Cả tuần nay không thấy mặt mũi của chị đâu hết. Cậu rất nhớ chị của mình. Cậu đi vào phòng tắm rửa xong xuôi, liền mở cửa phòng chị miệng cậu gọi to hết cỡ. Chị hai mau dậy ăn cơm kìa, ôi trời, ngữ thần đang ngon giấc. Bị một tiếng gọi kinh khủng của cậu em trai mà hồn vía của cô liền tề tựu trở về thân thể gấp. Ngữ thần mở mắt nhìn chung quanh phòng, ánh mắt cô liền dừng lại ngay cánh cửa phòng. Một vóc dáng cao lớn đang đứng sừng sững nhìn cô cười trêu chọc. Tức tối cô hét lớn. Cái tên nhóc kia làm gì vừa về là la om sòm không cho ai ngủ vậy hả? thật là cái đồ đáng ghét mà. Tính Hào nhìn chị gái tức giận, cậu càng cười tươi hơn. Trước khi rời khỏi, cậu lên tiếng nói, chị mau xuống ăn cơm, mẹ chờ chị đó. Nói xong cậu liền bước đi xuống dưới nhà. Ngữ Thần nghe nói mẹ đang chờ cô liền trèo xuống giường. Vào rửa mặt xong, bước chân cũng vội vàng đi xuống dưới nhà. Trên bàn mẹ cô đã bày ra những món ăn mà cô thích nhất. Ngữ Thần bước đến xà vào lòng của mẹ. Hai cánh tay cô ôm nhẹ người mẹ của mình. Miệng cô thủ thỉ, con nhớ mẹ quá hà. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Nhìn các món này bụng con nó kêu rồi. Con mời mẹ ăn cơm, cô nói rồi nắm tay mẹ đi đến ghế ngồi xuống. Tính Hào để ý thấy bên trong tay áo của chị mình hai cánh tay đều băng vải trắng. Cậu liền lên tiếng hỏi, chị hai chị bị thương khi nào vậy? Có nặng lắm không? Bà Lệ Thanh nghe con trai nói vậy mặt bà liền hiện lên sự lo lắng. Ánh mắt bà nhìn con gái giọng buồn bã nói, tại sao con lại giấu mẹ vậy con? Ngữ Thần nhìn mẹ lo lắng buồn phiền vì mình, cô trong lòng cũng không an. Bàn tay cô nắm lấy bàn tay mẹ mà vuốt ve, giọng nhẹ nhàng nói, con chỉ bị rách da thôi, không có gì nghiêm trọng đâu mẹ. Con nói thật mà mẹ đừng buồn nữa nha, con xin hứa sẽ không để bản thân bị thương nữa đâu. Con hứa với mẹ đó. Đôi mắt Ngữ Thần ngấn lệ nhìn mẹ mình. Bà nhìn thấy con gái như vậy cũng không đành lòng trách mắng nữa. Bà nhẹ nhàng nói, thôi ăn cơm nào các con. Nghe mẹ nói hai chị em cô liền cười tươi cầm lên chén ăn cơm. Ngữ Thần gắp thức ăn vào chén cho mẹ và em trai. Cả nhà ba người lúc này ăn cơm thật vui vẻ. Thiếu Dương trở lại biệt thự lúc này đã là 11 giờ tối. Anh không muốn về sớm, vì hiện giờ không có cô. Anh cảm thấy rất cô đơn, nên cố tình ở lại công ty mà làm đến tận giờ này. Bước vào phòng, Thiếu Dương nhìn đến chiếc giường của Ngữ Thần. Anh bước đến ngồi xuống giường của cô, anh cầm lấy cái gối cô từng nằm, đưa lên mũi ngửi, anh ngửi được mùi thơm của cô còn sót lại nơi đây. Hành động vô thức, anh nằm xuống ôm lấy gối của cô mà vuốt ve, anh cứ nằm như thế rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Một ngày mới an lành của Ngữ Thần khi cô ở nhà cùng mẹ và em trai. Hôm nay là cuối tuần, em trai không đi làm nên cả nhà cùng nhau ngủ nướng. Khi mẹ cô giật mình thức dậy đã hơn 9 giờ sáng rồi. Bà nhanh chóng thay đồ vệ sinh cá nhân, rồi liền đi chợ. Bà đi được 15 phút, chuông cửa bất ngờ reo inh ỏi, Kính Hào với gương mặt còn ngái ngủ cậu lếch thếch đi ra mở cửa. Vừa mở ra, Phúc Kiên vui vẻ cúi chào, giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Chào em, tôi là Kỳ Phúc Kiên, bạn của chị em. Hôm nay tôi đến thăm Ngữ Thần, em ấy đã dậy chưa em? Kính Hào nghe anh nói là bạn của chị, cậu liền gật đầu chào Phúc Kiên, rồi đưa tay ra hiệu mời anh vào nhà. Kính Hào lên phòng của chị anh, mở cửa bước vào bên trong. Giọng cậu la vào tai chị mình. Chị hai, có anh Kỳ Phúc Kiên ghé thăm chị kia, anh ta đang đợi dưới phòng khách đó. Nói xong lời cậu lếch thếch trở lại phòng mình, nhào cả người lên giường nhắm mắt ngủ tiếp. Còn Ngữ Thần khi bị cậu em la lớn bên tai, cô liền tỉnh táo, cô biết Phúc Kiên đang chờ mình, nên động tác mau lẹ, cô nhanh thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi liền xuống phòng khách. Phúc Kiên thấy Ngữ Thần anh mừng rỡ bước nhanh đến ôm cả người cô vào lòng mình. Lời nói thật ôn nhu anh nói bên tai cô, em bị thương có nguy hiểm gì không? Anh rất lo lắng cho em, nhưng lúc anh chạy ra thì anh họ đã ôm em lên xe phóng đi mất rồi. Anh biết được em đã về nhà dưỡng thương nên anh chạy đến đây liền đó. Ngữ Thần nhẹ nhàng lên tiếng đáp, em chỉ bị rách da thôi, không có nặng lắm, anh đừng lo lắng quá. Cảm ơn anh Phúc Kiên. Em nhân tiện mình trong lúc bị thương để nghỉ ngơi và đi chơi đổi gió vài hôm. Phúc Kiên nghe cô nói anh liền lên tiếng. Vậy anh đi cùng em nha, được không? Ngữ Thần nhìn anh cười vui vẻ nói. Được vậy càng vui chứ sao? Ngày mai chúng ta đi nhé. Phúc Kiên vui vẻ liền gật đầu. Anh nhanh miệng nói. Ngày mai sáng 8 giờ anh đến đón em tại nhà. Mà bây giờ anh chở em đi đến bệnh viện để thay băng vết thương. Và cùng đi ăn với anh nha. Ngữ Thần vui vẻ đi vào lấy áo khoác, rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi nhà cô. Chiếc xe của Phúc Kiên vừa rời khỏi, thì bên đường có một chiếc xe khác màu đen liền bám theo xe hai người. Cách chương.